Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1661, các ngươi cao hứng quá sớm. Sát kiếm, là Thanh Lâm chỗ nắm giữ kiếm đạo trong truyền thừa sát phạt chi khí mạnh nhất. Cái kia sáng chói kiếm khí ngang trời mà qua, lập tức lại để cho hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng thân thể bị chém thành chia năm xẻ bảy, liền hắn linh hồn cũng là đã gặp phải trọng thương. Đường đường bảy ấn thánh vực thần hoàng tại Thanh Lâm thuộc hạ, đúng là một kiếm đều chống đỡ không nổi. Thấy vậy hình ảnh, mà ngay cả Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử cũng là không khỏi chịu động dung. Đổi vị suy nghĩ, bọn hắn đang cùng Thanh Lâm cùng cảnh giới thời điểm là không có như thế chiến lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng cũng vì Thanh Lâm mạnh thế âm thầm cảm thán. Sát kiếm một trong kiếm, tuy nhiên đem hai vị bảy ấn thánh vực thần hoàng thân thể chém vỡ, cũng không có đem hắn chém giết. Không có qua bao lâu thời gian, hai người cũng đã cải tạo thân thể, lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu tạp chủng, ngươi vậy mà. Hai người đều là dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Không nghĩ tới đang tại hai cái chín ấn thánh vực thần hoàng mặt, Thanh Lâm lại vẫn dám giết bọn hắn. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử đến, bọn hắn rốt cục khả dĩ lưu lại tánh mạng rồi. Thế nhưng mà dưới mắt xem ra, căn vốn cũng không phải là như vậy một sự việc. Thanh Lâm người này, cường thế có thể nói lỗ mãng, hồn nhiên chưa từng cho Tiêu Diêu Tử một chút mặt mũi. Nói ra tay tựu ra tay, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là không nói hai lời, gương mặt lạnh lùng xuất hiện ở hai người trước mặt, sát kiếm lăng lệ ác liệt, đối với của bọn hắn tựu chạm rơi xuống. Bảy ấn thánh vực thần hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy triệt để chém giết. Nhưng là Thanh Lâm lại có biện pháp, từng điểm đưa bọn chúng bổn nguyên chi lực qua đi sạch sẽ. Hách suy suy, sáng chói kiếm quang lại hiện ra, hắn uy danh kinh người, hắn khí tức chấn thế. Trong lúc một kích, hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng đều là vẻ sợ hãi biến sắc. Bọn hắn mặc dù có lòng tin có thể lúc này một kiếm về sau lần nữa cải tạo thân thể, nhưng là cái loại này phấn thân toái cốt, tần sắp tử vong cảm giác, bọn hắn nhưng lại không muốn lại đi thử. Cái loại cảm giác này, không khác tử vong, lại để cho người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, hai vị thái thượng trưởng lão đều là vô ý thức lui về phía sau. Sắc mặt cũng là như là giấy vàng đồng dạng tái nhợt vô huyết. Thế nhưng mà cái kia sát kiếm tốc độ là nhanh như vậy, lại để cho bọn hắn căn bản không chỗ thối lui. Cái thời gian nháy con mắt, sát kiếm tựu đã đến trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn trước tiên đều là nổi lên một thân nổi da gà, cảm giác thập phần không dễ chịu. Thanh Lâm, lão phu không phục. Hai người đều là thét dài, lại là không thể làm gì, chỉ có thể bị động thừa nhận một kiếm này. Sát kiếm gào thét tới, trong lúc nói chuyện muốn rơi vào hai người trên người. Một kiếm này rơi xuống, hai người tất nhiên còn có thể chia năm xẻ bảy, cho dù không chết cũng muốn gặp trọng thương. Phanh, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng thấy một cái đại thủ đột ngột xuất hiện ở hai người phía trước, nhìn như mây trôi nước chảy chấn động, đúng là đem sát kiếm chi kiếm quang sinh sinh đánh tan. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết là ai tại ra tay. Về phần hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng thì là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ đều là vô ý thức nhìn về phía xuất hiện tại người phía trước. Không phải người khác, thình lình đúng là Tiêu Diêu Tử. Đa tạ tiền bối đại ân, đa tạ tiền bối đại ân. Hai người đều là trước tiên ngã trên mặt đất, dập đầu như băm tỏi. đối với Tiêu Diêu Tử mang ơn tới cực điểm. Có Tiêu Diêu Tử người bảo đảm, hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng đều là đã nắm chắc khí. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng là vậy, bọn họ không có cách nào. Cái này lại để cho hai người đều là phi thường đắc ý. Dùng một loại vênh váo tự đắc tư thái nhìn về phía Thanh Lâm. Lực lượng 10 phần, Tiêu Diêu Tử xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt cũng là lạnh xuống. Hắn một đôi mắt híp nửa nhìn về phía người này, không biết trong nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lão Phu đã từng nói qua, Lão Phu trước mặt, ngươi không thể giết người. Tiêu Diêu Tử cũng là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười kia lộ ra có chút lạnh, hắn nói chuyện đồng thời. Quanh thân chín ấn thánh vực thần hoàng cường đại uy áp đã tùy theo triển lộ. Hướng trên đỉnh đầu, có một tái cự đại thủ trưởng xuất hiện, tùy đều xuất động sắc bén nhất một kích. Thanh Lâm từng giết lục hợp động thiên vô số người, vừa rồi càng là đang tại sở hữu tất cả động thiên cường giả mặt. Quyết đoán cự tuyệt Tiêu Diêu Tử, những này dùng thân phận của Tiêu Diêu Tử địa vị tôn sư cao. Hắn cũng có thể nhẫn. Thanh Lâm giết lục hợp động thiên chi nhân, là Tiêu Diêu Tử chưa từng tới đây trước khi, sự tình đã không thể cải biến. Thanh Lâm cự tuyệt Tiêu Diêu Tử, cũng là hắn lựa chọn của mình, bất luận kẻ nào cũng không thể tả hữu. Thế nhưng mà Thanh Lâm muốn ngay trước mặt Tiêu Diêu Tử giết hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng, cái này là Tiêu Diêu Tử chỗ không thể nhẫn nhịn thủ. Tiêu Diêu Tử Tằng Minh nói, không cho phép Thanh Lâm lại giết một người. Thanh Lâm còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cái này lại để cho chín ấn thánh vực thần hoàng thể diện cùng uy nghiêm hướng ở đâu đặt. Bởi vậy, Tiêu Diêu Tử vô luận nói cái gì, cũng là muốn bảo vệ hai người. Thanh Mỗ muốn giết chi nhân, bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi. Nhưng mà, Thanh Lâm cho ra đáp lại, nhưng như cũ lăng lệ ác liệt. Hắn trong cặp mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, đều nhanh muốn phun đi ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt rơi vào hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng trên người, dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra, các ngươi cao hứng quá sớm, hôm nay không có người có thể giữ được các ngươi, các ngươi kết quả chỉ có thể là vừa chết. Đừng tưởng rằng có một chín ấn thánh vực thần hoàng ngăn tại trước mặt của các ngươi, bản hoàng mượn ngươi đợi không có cách nào. Bản hoàng muốn giết các ngươi, có quá nhiều đích thủ đoạn. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng mở miệng, theo như lời ra cũng là tràn đầy dày đặc sát phạt chi khí. Bất quá hắn cũng không có lập tức hành động, một chín ấn thánh vực thần hoàng ngăn cản tại phía trước. Muốn giết hai người, cuối cùng không phải dễ dàng như vậy. Danh con, không muốn mất ngươi lúc, ngươi bất quá là một ấn thánh vực thần hoàng. Thực cho là mình khả dĩ nghịch thiên, tại Tiêu Diêu Tử tiền bối trước mặt còn có thể nói ra nói như vậy, gióng giạc, tự phụ tự ngạo, nói đúng là loại người như ngươi. Người hôm nay ta hai người nếu không khả dĩ không chết, còn phải về quy riêng phần mình động thiên, dẫn đầu đại quân giết hướng cuồng linh động thiên, cho ngươi cùng ngươi quan tâm hết thảy đều triệt để hủy diệt. Có Tiêu Diêu Tử chỗ dựa, hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng đều là trở nên tứ không kiêng sợ mà bắt đầu. Bọn hắn khí thế lăng lệ ác liệt chỉ trích Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, tự nhiên chưa từng đã quên là Tiêu Diêu Tử vuốt mông ngựa. Nghe được bọn hắn mở miệng một tiếng, Tiêu Diêu Tử tiền bối, kêu. Thanh Lâm cũng không khỏi chịu cảm thấy một hồi đáng ghét. Đã đủ rồi. Tiêu Diêu Tử cũng như là nghe không quen hai người A-dua nịnh hót một tiếng quát khẽ, đã cắt đứt bọn hắn, sau đó vung tay lên, một mảnh hồng mông không gian tự xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây là đi thông tinh không không gian thông đạo, tại đây không có các ngươi chuyện gì, ly khai A, Tiêu Diêu Tử lạnh lùng lấy thanh âm mở miệng, tuy nhiên bảo vệ hai người, thực sự lộ ra thập phần khó có thể tiếp cận. Thế nhưng mà tiền bối, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Hai người đều là một hồi do dự, đúng là không muốn ly khai, muốn các ngươi đi thì đi, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Tiêu Diêu Tử trên mặt lập tức xuất hiện không vui chi sắc. Đối với hai người một hồi quát lớn, thẳng đem hai người mắng được đầy bụi đất, đành phải tòng mệnh, nhìn xem hai người bước vào cái kia phiến hồng mông không gian. Thanh Lâm khóe miệng nhưng lại chịu dương lên một vòng cười lạnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.